Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 800, giết người một cái hồi mã thương. Sakazaki xác thực có được núi lửa lực bộc phát. Hắn đem chính mình Magu Magu no Mi khai phát ra loại này công hiệu. Đối cứng Gromas cái này man lực mãng phu một quyền, không có chút nào rơi vào hạ trong gió. Tích xúc tại trong cơ thể hắn có thể xưng vô hạn lượng nham tương năng lượng tựa hồ cũng bị hắn bước đi ra, với lại chỉ có thể từ trên nắm tay bộc phát ra đi bình thường. Cái này thật to tăng cường lực lượng của hắn, nóng rực mà nóng hổi nham tương không ngừng từ hai người nắm đấm tiếp xúc đốt nhỏ giọt xuống. Rất nhanh liền đem cái này mặt đất đều cho ăn mòn không còn một mảnh. Lại một cái nham tương lĩnh vực xuất hiện ở tại phụ cận, làm cho dần đều không thể không thối lui một chút khoảng cách. Ngay tại cái này hải quân đại nguyên soái Sakazuki cùng Gromas cái này đỉnh phong hải tặc lẫn nhau đấu sức thời điểm, Borsalino cái này trước đó kém chút không có bị đánh gãy chân ra hỏa, tại bụi mù tản ra về sau cũng là xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp Borsalino tại ngực trước hai tay từ biệt, bày ra một cái hình chữ nhật bộ dáng, sau đó nhắm ngay Gromas vị trí, cũng căn bản không quản có thể hay không đem Sakazuki cho tác động đến đi vào. Trực tiếp trầm giọng mở miệng nói ra, bó laser ánh sáng hình lăng trụ. Vừa mới nói xong, trong tay hắn hình chữ nhật trong nháy mắt lóe lên màu vàng tia sáng chói mắt. Sau đó hạt ánh sáng ngưng kết mà ra cường đại laser lai liền hướng về phía Gromas cùng Sakazuki. Vị trí bảo bắn ra ngoài, cùng lúc trước tay kia chỉ phẩm chất laser lai khác biệt. Lần này laser lai, lệnh Gromas đều cảm thấy dùng mình. Quả nhiên cái này Borsalino tổng là ưa thích che giấu a. Thân là hệ Zewan cường giả, Gromas xác thực ưa thích không có chuyện làm liên tiếp người khác sát chiêu mà chơi. Nhất là tại hắn có hai cái mạng thời điểm. Bất quá lúc này chính là chiến tranh bên trong, cũng không phải hắn bãi săn. Ý nghĩa trọng đại, Gromas cũng không có muốn ước lượng một chút Borsalino cái này sát chiêu mà ý nghĩ. Mượn Sakazuki trên nắm tay lực đạo, cả người bỗng nhiên hướng về sau vừa lui. Dưới chân lực đạo tái phát, đem Sakazuki chế tạo ra nham tương lĩnh vực đều cho một móng dẫm sóng cả mãnh liệt. Nổ lên vô số nóng hổi nham tương, mà Gromas cũng là nhờ vào đó lấy tốc độ cực nhanh thoát ly kề bên này. Ngay sau đó thân hình lóe lên, không đợi Borsalino laser lai nổ tung đâu, liền đã lần nữa chủ động rút lui một đoạn lớn mà. Mà một bên khác, tại Borsalino có hành động đồng thời, dần cũng không chút do dự liền chạy ra. Bởi vậy lúc này trận này bên trong cũng chỉ còn lại có Sakazuki cái này không thể tới kịp dây. Dưa kéo lại Gromas hải quân đại nguyên soái. Trong nháy mắt bên trong, La Helai mang đến kim quang liền đem Sakazuki thằng xui xẻo này mà cho nuốt vào. Một giây sau, phóng lên tận trời bạo tạc tựa hồ đem chọn cái hải quân bản bộ đều cho chấn nhi dưới. Một cái cự đại mây hình nấm từ Sakazuki vị trí đằng không mà lên, lôi cuốn tới khi lãng thổi đã tránh đi rất xa Gromas cũng hơi nhắm mắt lại. Cái này nguyên bản còn tại lẫn nhau chém giết, dục huyết phấn chiến địa ngục Tu La Chàng cũng vì đó yên tĩnh. Rất nhiều người đều không tự chủ được dừng tay lại bên trong giết chóc. Nhìn về phía bên này cái kia động tĩnh khổng lồ mà. Gromas một tay che mình trước đó cái kia thụ thương cánh tay. Một bên nhìn xem mặt đất kia bị tạc ra một cái sâu không thấy đáy hố to tràng cảnh. Khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ai nha nha. Hải quân bản bộ đại tướng mưu sát hải quân nguyên soái a. Quả nhiên Borsalino cái này lão cá ướp muối cũng để mắt tới hải quân nguyên soái vị trí sao? Ở chỗ này danh chính ngôn thuận xử lý Sakazuki, tiếp lấy liền có thể vinh đăng đại bảo a. Không tầm thường, không tầm thường. Bất quá Gromas cũng chính là tự ngu tự nhạc một cái mà thôi. Rất rõ ràng, vô luận là Sakazuki vẫn là Borsalino, đều rất rõ ràng, cái này laser light tựa hồ cũng không thể khắc chế Sakazuki. Mà không có nó Busosoku Haki gia trì, coi như Borsalino một chiêu này mà uy lực có thể đem mặt trăng oanh bảo. Đó cũng là hoàn toàn không tổn thương được Sakazuki. Đây chính là trái ác quỷ năng lực, quy tắc. Đương nhiên trái lại nhìn, Sakazuki đối với Borsalino cũng là như thế. Ánh sáng cùng nham tương, không quá muốn làm hai cái nguyên tố. Tự nhiên cũng liền sách không lên cái gì khắc chế không khắc chế. Bất quá bị này một kích, nghĩ đến Sakazuki coi như muốn từ cái kia lòng đất leo ra. Cũng phải một chút thời gian a. Không đợi Gromas đem ánh mắt phóng tới Borsalino bên đó đây, cũng cảm giác được phía sau có người bay tới. Xoay người nhìn lại, quả nhiên là cái thân ảnh quen thuộc. Drake tiểu tử này, phanh. Một tiếng liền đập vào Gromas bên chân, đem mặt đất đều cho té ra cá nhân dấu. Chỉ bất quá cái kia dấu bên trên có thêm một cái đuôi. Thuận Drake bay tới phương hướng, Gromas cũng nhìn thấy lúc này đang cùng gáp cái này già không biết xấu hổ giao thủ Hancock. Hiện nay không có Drake từ đó chiếu ứng, Hancock đã bị gáp toàn diện áp chế xuống tới. Nhưng cũng may Hancock thân là trước Okashichibukai, vừa có Pirate Empress tên tuổi, tam sắc Haki chiếm đủ đồng thời cũng có được Mero Mero Nomi dạng này dính đến quy tắc năng lực. Mặc dù ở vào hạ phong, nhưng một lát, gặp muốn bắt lại nàng cũng là không thể nào. Hai người ngược lại là đánh có qua có lại. Hơi nhìn qua bên kia tình hình chiến đấu về sau, Gromas liền đem ánh mắt đặt ở bên chân. Sau đó đã nhìn thấy một cái móng vuốt từ bên chân hình người trong hố sâu đưa ra ngoài. Tiếp lấy mượn bên kia duyên lực đạo. Drake thân ảnh đầy bụi đất từ cái này trong hố sâu bò đi ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Rất chật vật nha. Drake, còn được hay không? Không được, liền nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao vậy làm sao nói cũng là hải quân lão anh hùng. Năm đó kém chút đem ta cũng đập chết. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Drake vỗ vỗ đất trên người. Vuốt vuốt mình cái kia có chút tím xanh phát sưng ngực. Phun ra một cỗ tụ huyết về sau. Nhìn thoáng qua Gromas. Sau đó mở miệng nói ra. Gromas lão đại. Biết rõ chúng ta bên này gian khổ. Ngươi còn không mau một chút giải quyết ngươi bên kia chiến đấu đến giúp đỡ à. Phá cục mấu chốt. Coi như ở trên người của ngươi à. Nói đến đây. Drake lại trên dưới đánh giá một lần Gromas, phát hiện cái này tự mình lão đại tựa hồ cũng rất chật vật a. Sẽ không phải là đánh ba đánh không lại a. Cái này khai chiến trước đó không phải tràn đầy tự tin sao? Lão đại, người bên kia sẽ không phải là cũng thua thiệt lớn a. Tay này là tạm thời phế đi sao? Drake hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Gromas khóe miệng một phát. Mở miệng nói ra, nói thế nào cũng là ba cái đại tướng cấp cao thủ. Đây chính là sức chiến đấu cao nhất, a. Ta bị áp chế cũng là chuyện rất bình thường a. Bất quá ăn thiệt thòi ngược lại là chưa nói tới. Ta cũng chỉ là đang thử thăm dò mà thôi. Chân chính đấu sức còn chưa có bắt đầu đâu. Nói đến đây, Gromas hơi hơi dừng một chút mở miệng nói ra. Bất quá một mực bị áp chế. Vừa mới nói xong, Gromas khí thế trên người liền hơi phiên trào một cái, nhẹ giọng nỉ non nói, Rokushiki Ogi Seimei Kikan, tiếp lấy Gromas cái kia bị Borsalino bảo đạp một cước bả vai cũng là hơi hoạt động một chút. Sau đó nhìn không thấy lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Phối hợp với Gromas trời sinh liền dị thường cường tráng thể chất. Cùng cái kia thân là hệ Zewan hệ Mythical Zewan năng lực giác tỉnh giả cường đại sức khôi phục cùng. Sinh mệnh lực, mới vừa rồi còn hoạt động không tiện cánh tay, lúc này đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Liền ngay cả dần con Pyra chém ra tới vết thương đều hoàn toàn khép lại hoàn tất. Làm xong đây hết thảy về sau, Gromas khóe miệng treo lên một vòng giữ tợn ý cười. Mở miệng nói ra, Drake, tiểu tử ngươi thân là hệ dơ quần viễn cổ loại thức tỉnh năng lực già. Ta cũng không cần cầu ngươi có thể trợ giúp Hancock chuyển bại thành thắng. Chỉ cần đi lên khiêng đánh kìm chân gặp lão già kia vẫn là làm đến a. Hơi kiên trì một đoạn thời gian nữa. Bản đại gia cái này đi, phá cục. Drake đang nghe xong Gromas lời nói về sau, cũng là lộ ra một vòng ý cười. Sau đó mở miệng nói ra, người thuyền trưởng kia ngươi nhưng phải nhanh lên một chút. Ta nếu là xuất ra thật bản lãnh, nói không chừng liền thật chuyển bại thành thắng. Kiệt ha ha ha ha ha, ngươi cái tên này thật đúng là có đủ dám thúi. Làm đến, vậy liền đi làm xem đi. Gromas cười to một tiếng nói ra. Ngay sau đó, Gromas cũng không có tiếp tục cùng Drake nói nhảm cái gì. Hai tay một nắm quyền, ở trước ngực nhẹ nhàng một đỗi, nhìn về phía Borsalino vị trí, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói, tự chủ cuồng bạo, mở, nương theo lấy Gromas tiếng nói này rơi xuống. Trong nháy mắt, Gromas trên thân cái kia nguyên bản liền đủ mạnh mẽ khí thế lại lần nữa lật một phen. Từ trên người hắn phun trào khí tức đem mặt đất đá vụn đều thổi lăn bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, quanh người hắn quấn quanh lấy cái chủng loại kia huyết quang khí tức cũng bắt đầu từ từ nồng. Nạc, lúc này chính vào bên trong chiến trường. Khắp nơi đều là máu cùng oán niệm. Chính nghĩa hải quân cùng bọn hắn tà ác hải tặc. Tại trước khi chết không cam tâm. Với cái thế giới này nguyền rủa. Đều bị Gromas cái này, bị nguyền rủa qua, nam nhân hấp dẫn lấy. Bởi vậy Gromas trên thân cái kia cuồn cuộn lấy oán niệm thế nhưng là phi thường nồng đậm. Borsalino bên này tại bị Gromas để mắt tới đồng thời, cũng là phi thường cảnh giác. Nhìn xem Gromas trên thân cái kia cuồn cuộn ép tới người hô hấp đều có chút khó khăn khí thế. Cường đại, Borsalino vô cùng rõ ràng. Nếu như nói trước đó là làm nóng người chiến, hiện nay bị trên đại dương bao la quần hùng nhóm xưng là mạnh nhất, Gromas lúc này đã tiến vào chăm chú trạng thái bên trong. Borsalino cùng Gromas ánh mắt giao hội cùng một chỗ đồng thời, Gromas liền bỗng nhiên một cước đạp vỡ cái này mặt đất, cái kia lực đạo chấn liền ở bên cạnh hắn Drake đều lảo đảo dưới. Các loại Drake đứng vững thời điểm, Gromas thân ảnh đã không thấy. Drake cái kia động vật máu lạnh dựng thẳng đồng tử hơi rụt lại, cũng không có quản nhiều, quay người liền hướng phía Hancock cùng gặp giao chiến địa phương lần nữa vọt tới. Nhìn chằm chằm vào bên này, Borsalino nhìn xem một màn này, tự nhiên là minh bạch chuyện gì xảy ra, cố nén trên đùi thương thế không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức, cả người thân hóa kim quang, hết sức nhanh chóng biến mất tại chỗ. Cũng may hắn cái này hạt ánh sáng di động ngược lại cũng không phải thật cần dùng bên trên chân, cho nên hắn chạy ngược lại là rất nhanh. Ngay tại Borsalino nguyên bản vị trí cuối cùng một vạch kim quang trên không trung tiêu tán thời khác, Gromas thân ảnh đã 10 phần đột ngột xuất hiện ở đây. Cái kia từ trên xuống dưới một quyền mang theo cường đại lực đạo đánh vào Borsalino vừa rồi vị trí. Đem mặt đất đánh ra một cái cự đại rạn nứt. Hứ, phế đi nửa cái chân. Tốc độ vẫn là nhanh như vậy sao? Gromas có chút khó chịu nhẹ giọng nỉ non một câu. Đồng thời cũng là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Borsalino thân ảnh đã lần nữa từ kim quang bên trong đi ra, đứng ở bên kia. Sau đó Gromas tựa hồ căn bản vốn không cho Borsalino dư thừa cơ hội, thân hình một động nhi, tại chỗ bạo khởi một mảnh bụi mù, thân ảnh lại biến mất không thấy. Lần này Borsalino vừa mới chuẩn bị hóa thành kim quang né tránh, liền đã nhận ra là lạ, Mẹ nó, Gromas nhìn qua giống như muốn xé xác hắn Borsalino, nhưng kỳ thật lần này mục tiêu căn bản cũng không ở trên người hắn. Quả nhiên, mọi người ở đây đều coi là Gromas muốn bắt lấy Borsalino chiếu trong chết đánh thời khắc. Gromas ra hỏa này vậy mà 10 phần xảo trá giết cái hồi mã thương. Cả người lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở lúc này đang cùng Hancock cùng Drake giao thủ gáp chung. Tướng bên này, một móng liền hướng về phía gáp ngực đập mạnh xuống dưới. Mà Drake ra hỏa này tựa hồ cũng đều sớm đoán được. Những người còn lại đều chưa kịp phản ứng đâu. Hắn liền đã không chút do dự đi lên chống đỡ được gáp ra hỏa này một cái thiết quyền. Phun ra một ngụm máu tươi đồng thời cũng bắt lấy gạp cánh tay. Cho Gromas chế tạo một thời cơ. Địa ngục chi nộ chiến tranh trà đạp. Gromas quát lên một tiếng lớn nói. Ở thời khắc mấu chốt này, gạp làm hải quân anh hùng. Mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải tùy tiện tích lũy đi ra. Bản năng giơ lên cánh tay kia. Busosogu Haki một quấn. Ngăn tại Gromas móng trước đó xóa. Ngay sau đó, phanh. Một tiếng vang trầm, gáp thân ảnh liền giống như đạn pháo. Lấy tốc độ cực nhanh bị Gromas một cước đạp bay ngược ra ngoài. Ven đường không biết đụng chết bao nhiêu người. Borsalino cái kia hỗn đản ra hỏa trên đùi thương thế không nhẹ. Một thân thực lực nói ít đi ba thành. Hancock, người cùng Drake đi đối phó hắn. Gạp giao cho ta, Gromas trầm giọng mở miệng nói ra. Hancock nhìn một chút Gromas, cũng không có phản đối cái gì, mà là lập tức nói ra, giao cho thiếp thân tốt. Sớm tại quần đảo Sabaudi thời điểm, Hancock liền từng cùng Borsalino giao thủ qua, bất quá không thể phân ra cái cao thấp đến, hiện nay lại có cơ hội. Hancock cũng là phi thường mong đợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN